Tả Vương Đế Phi, Nghịch Thiên Thuần Thú Sư. Chương 17, Đại Tiểu Thư Dạ Thất Thất Háo Sắc 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Tương Ly đột nhiên, mặt hắn lộ vẻ vui mừng, bởi vì hắn cảm giác được hai cỗ hơi thở quen thuộc, đó là hơi thở công pháp tu luyện của Hỏa Gia hắn chỉ cần chống đỡ trong chốc lát chờ người trong nhà đến, hắn sẽ có thể giúp nàng báo thù tự tay giết Thủy Gia Ngũ Trưởng Lão báo thù. Cơ hồ đồng thời, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ nguy hiểm phủ xuống, không đợi hắn có phản ứng, phía sau lưng đã bị người tầng tầng đánh một kích, trong nháy mắt bị đánh trúng, hắn quay đầu nhìn lại Thủy Thanh Ngạo biểu tình âm hiểm gian kế được thực hiện rơi vào trong mắt hắn. Chỉ trì hoãn trong nháy mắt, thủ sủng kia đã đến bên cạnh hắn, chân trước đem hắn đè xuống đất, mở ra cái miệng tanh hôi to như chậu máu hướng về đầu hắn cắn xuống. Xong rồi, lần này thật sự xong đời. Mình cũng muốn cùng nàng cùng chết, đáng tiếc cũng không biết tên của nàng, về sau tại địa phủ làm sao tìm được nàng nha. Hỏa Kỳ Vân gắt gao nhắm hai mắt lại, ngay cả cảm giác ngũ quan đều phong bế, bởi vì... hắn sợ đau nhức. Phanh, một tiếng vang thật lớn vang lên, một đạo bóng dáng tố sắc xuất hiện ở trong mắt mọi người, khuôn mặt thanh lệ, một đầu 3000 tóc đen theo gió bay múa, phong tình không nói lên lời, vô tận mị hoặc khí thế cuồng tứ trên người nàng lúc này khắc thật sâu trong lòng mỗi người, nhiều năm sau, người nào đó còn thỉnh thoảng cảm thán. Lúc trước tuổi trẻ khinh cuồng, u mê ngu ngốc cứ như vậy bị nàng mê hoặc bước phải thuyền giặc. Dù vậy, hắn nhưng lại chưa bao giờ hối hận, đó là lựa chọn chính xác nhất của cả đời hắn. Ma hóa cũng dám làm càn, Tử Tiêu, diệt, Thủy Gia, Dạ Thất Thất ta nhất định diệt, ta nói Thất Thất nhiều thành trì như vậy ngươi không đi, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn tới Viêm Hỏa Thành này. Đây chính là địa phương nổi tiếng nghèo khó, không có đồ chơi gì hay. Ngươi xem thức ăn này, nhìn thôi cũng không có khẩu vị. Trên lầu 2 của một khách sạn ở Viêm Hỏa Thành ngồi hai thiếu niên, trong đó trên vai một thiếu niên có một con ấu hồ màu lông tuyết trắng đang nằm, một người thiếu niên khác mặc cẩm phục màu đỏ ước chừng 13-14 tuổi, hai đầu lông mày tất cả đều là ngạo khí, khuôn mặt tuấn mỹ nhỏ nhắn nhăn thành một đường, dùng chiếc đũa chọc chọc món ăn trên bàn, quệt mồm bất mãn oán hận nói. Thiếu niên ngồi đối diện hắn thân mặc áo bào màu lam, khuôn mặt thanh tú so với hồng y thiếu niên tuấn mỹ thì bình thường hơn chút ít, nhưng khí chất trên mặt hắn lạnh nhạt xuất trần làm hắn tăng thêm vài phần thần bí. Ta cũng không bảo ngươi theo. Một câu nói, chặn hồng y thiếu niên á khẩu không trả lời được, đáng thương nhìn thiếu niên đối diện ấu hồ trên vai hắn cùng chủ nhân tâm linh tương thông, lập tức nước mắt lưng tròng nhìn người nào đó, một người một thú cùng nhau giả bộ đáng thương. Không sai, hai người một hồ này đúng là Dạ Thất Thất Hỏa Kỳ Vân cùng đầu tiểu hồ, bọn họ sở dĩ cùng lúc xuất hiện ở Viêm Hỏa Thành, nói đến còn là một câu chuyện hết sức ô long. Ngày đó, Dạ Thất Thất cường thế xuất kích đánh chết Thủy Gia Ngũ Trưởng Lão nhập ma, lại phát hiện Thủy Thanh Ngạo đã chạy trốn. Sự tình được giải quyết, Dạ Thất Thất lại bất đắc dĩ phát hiện một chuyện hết sức bi thống. Nàng bị quấn chặt lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa Kỳ Vân tựa như kẹo đường, gắt gao dính vào bên người Dạ Thất Thất quấn chặt lấy không chịu đi, ngắn ngủi thời gian vài ngày, trong thôn tất cả nữ giới, bất luận già trẻ toàn bộ bị hắn mê hoặc xoay quanh, thậm chí hắn chỉ một lần vung tay lên, nhà gỗ nhỏ của Dạ Thất Thất thiếu chút nữa bị phá hủy. Ấu hồ nhìn như đáng yêu nhưng so với chủ nhân cũng không bớt lo hơn nửa đêm lão nhân gia nó chạy tới đem huyền thú do người trong thôn chăn nuôi toàn bộ ăn sạch bong, ngay cả tinh hạch cũng không buông tha, so với thổ phỉ còn thổ phỉ hơn. Hai người bọn họ, một cái quyến rũ nữ giới trong thôn, một cái ăn sạch thức ăn trong thôn, liên lụy nàng trở thành sao chổi trong mắt mọi người. Vì vậy, Dạ Thất Thất ánh mắt tràn đầy áy náy xin lỗi đám người ba phi, mang theo hai người chuyên gây họa kia ly khai thôn. Cách chương.